Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 168, đặc tính của sói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nữ tử tốt như vậy, lúc này cũng giải đi, xiêm áo cũng rối loạn, vốn là xiêm áo mặc không phải rất hoàn hảo, bị xé ra như vậy, cũng như không có mặc mảng da thịt trắng như tuyết lộ bên ngoài, từ trên xuống dưới, từng chút. Nhưng nàng lại không thể chống đỡ, bởi vì đôi tay cũng bị người hung tợn trói chặt phía sau. Như ý nằm ở trên cây đều thấy ở trong mắt, có hoàng hậu thắng lợi ngạo khí, có triệu hoàng mệt mỏi lại lo lắng bất đắc dĩ, còn có cặp mắt cung tiêm hội đang tìm kiếm. Như ý cảm giác nàng là đang tìm người, vào giờ phút như thế này, cái loại ánh mắt này mang theo mong đợi, còn có vội vàng, còn có một chút không hiểu. Ánh mắt của nàng cực tốt, đặc biệt là ban đêm, chỉ cần tập trung tinh lực tự trong tròng mắt sẽ phát ra lục quang. Rất đẹp, nhưng lại không thuộc về loài người. Đó là đặc tính của sói, bạch lang sinh tồn ở trong rừng núi, vừa đến ban đêm cặp mắt liền hiện xanh lá. Vì vậy, vốn là ngoài phạm vi mắt thường, liền cũng có thể thu hết vào mắt rồi. Cho nên, trong mắt cung tiêm hội chuyển một cái, không tránh được như ý nhìn thẳng. Thậm chí đối phương tìm quá mau, nàng cũng sẽ cùng theo nhìn chung quanh. Nhưng có thể tất cả đều là tướng sĩ hắc giáp đông nghẹt. Cái người nữ nhân này, rốt cuộc người mở miệng nói chuyện rồi, ấy một khắc trước là hoàng hậu, bây giờ là thái hậu. Nàng nói, hội phi, ngươi vào cung 10 năm, bổn cung tự giác không có động vào chỗ của ngươi. Hoàng thượng cưng chiều ngươi, bổn cung không ao ước không ghen tì. Hoàng thượng cùng ngươi giận dỗi, thậm chí bổn cung sẽ giúp ngươi khuyên. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, không nên đoạt vị trí thái tử của Khải Nhi. Bụng của ngươi cũng không có phồng dậy, liền dụ dỗ hoàng thượng lập di chiếu, để cho con của ngươi sinh ra thừa kế ngôi vị hoàng đế. Chuyện như vậy, làm sao bổn cung có thể nhịn nữa? Cách chương.